Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hè Một Tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Thuê Em Giá 20.000. Câu chuyện kể về Bạch Tiểu Mạn. Vì gia đình đang bị phần tử khủng bố để mắt tới, cho nên mẹ cô đã gửi cô sang nhà cậu ở Đài Loan. Để có thể quan tâm cô nhiều hơn, cậu của cô đã tự mình xuất tiền túi muốn cô đi làm trợ lý cho ông. Chết tử tế không sao nghe vào ngày đi làm đầu tiên. Cô mới đúng nước béo cò không tới 20 phút đã bị tổng giám đốc của tập đoàn Trương Thị tóm gọn. Bất ngờ sau đó, anh lại dùng 20.000 để thuê cô. Nhìn vẻ mặt anh lúc nào cũng giống như tảng băng ngàn năm, cô quyết định sẽ làm anh cười nhiều hơn. Lại không ngờ tới, lúc làm cho anh cười, đồng thời mình cũng bật cười, dần dần cũng làm dao động trái tim bột chặt kia. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn, mong rằng sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. New York. Đồ nội thất cổ, thảm ba tư, trưng bày các bức tranh cùng một số tác phẩm điêu khắc nổi tiếng, giống như là ở viện bảo tàng. Sống trong một ngôi nhà nằm ở khu căn hộ cao cấp ở đại lộ thứ 5 này, chỉ đơn giản là một nhà ba người, nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. Người đàn ông nhìn như dân chơi của xã hội thượng lưu, nhưng mà thân phận thật sự chính là thành viên do thám tử CIA. Mà hình như ngụy trang của ông đã bị vạch trần. Katrina xách theo một cái túi tinh phẩm lớn ở chỗ cửa hàng, bên trong là áo khoác lồng thú cô vừa mới đổ máu rẻ lại. Không biết có phải là cái cửa hàng này chúng giải thưởng lớn mà lộ ra vui vẻ hay không. Nếu không thì cho tới bây giờ cũng không giảm giá, ngày hôm nay lại có thể giảm 20%. Cô không chút do dự quét 5.000 đô la từ một lần thì làm cô không thể không mua được cái áo khoác này. Cô và ba cô lướt qua nhau lúc sắp vào cửa, không biết là Daddy của cô đang đuổi cái gì, chỉ rất nhanh mà hôn môi vào trán của cô một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Cô quay lại gọi thì bóng dáng của ba đã biến mất, có chút thất vọng, nhưng mà ngay sau đó cô lè lưỡi, may mà ba của cô không có nhìn thấy chiếc áo khoác này. Bành Giai Du ngồi ngay ngắn ở ghế trên sofa bằng da thật, nét mặt trên khuôn mặt của bà là bình tĩnh, tự kiềm chế, gặp nguy không loạn. Nhìn thấy con gái bảo bối duy nhất, bà chỉ giơ tay vẫy gọi con gái lại. Mẹ, con muốn nhìn một chút con mua được món đồ gì tốt hay không? Katrina muốn khoe cái mình tưởng là mới lạ, cô đang muốn mở 8 chiếc túi ra. Lại đi ngồi xuống. Bành Giai Du dùng tiếng Trung ra lệnh. Xem trước một chút, không có thời gian. Chưa từng có dùng qua giọng điệu nghiêm túc thế này nói chuyện với con gái. Tiểu Mạn, hãy nghe mẹ nói. Tiếng Trung gọi Bành Tiểu Mạn, Katrina là một con lai, cô có mái tóc màu nâu, hai đôi mắt đen trong suốt, ngũ quan cùng với thân hình nhỏ bé duyên dáng, giống như là một con búp bê bằng sứ. Cái loại kết hợp đông tây phương này, chỗ ưu điểm bày ra bên ngoài là không thể soi mói, không chê vào đâu được. Nếu như có thể, đối với vợ chồng này, thả rằng con gái bình thường một chút, mà không phải đi đến đâu cũng là tiêu điểm, cũng không đếm được người theo đuổi. Xem con gái của bà như là nữ hoàng. Để cái túi xuống, Katrina đến ngồi xuống bên cạnh mẹ của cô, dựa vào mẹ của cô. Chỉ có hai mẹ con thì họ luôn luôn dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau. Con không thấy được trong nhà cháy nha. Vẻ mặt của Katrina xem như là nghiêm túc. Chuyện gì gấp như vậy? Trong vòng một giờ, con phải chuẩn bị xong để rời khỏi đây này. Bành Giai Du không muốn nói quá nhiều, con gái biết càng ít thì càng an toàn. Chúng ta phá sản rồi. Cô chỉ hơi nhớ mày. Katrina, đừng nói giỡn nữa. Mẹ, tại sao phải rời đi? Đương nhiên cô muốn hỏi. Về mặt ban nãy cô đắt đi, như là người ngoài hành tinh đã đánh tới trái đất rồi. Bộ thế giới đại chiến kia chỉ là một bộ phim, thực sự sẽ không có người ngoài hành tinh. Bành Giai Du biết thời gian trong chốc lát nói không rõ. Con gái bảo bối duy nhất của bà chỉ cho rằng đắt đi của nó là con nhà giàu kế thừa di sản gia tộc. Không nghĩ qua hóa ra bà của nó là một phần tử CIA. Katrina, thân phận của ba con đã bị bại lộ rồi. Bành Giai Du nói rất nhanh. Thân phận của ba bị bại lộ. Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không hiểu ý. Mẹ đau đầu, đầu chóng váng, thần trí mơ hồ. Đắt đi của con. Bành Giai Du biết giấy không thể gói được lửa. Hơn nữa, con gái lại cực kỳ thông minh, cực kỳ lợi hại. Ông ấy là một thành viên của CIA. CIA? Cục Tình báo Trung ương của nước Mỹ, gọi tắt là CIA. Bành Giai Du nói. Không buồn cười. Bành Tiểu Mạn vỗ cánh tay của mẹ cô. Cách ngày cá tháng tư còn có 2 tháng. Daddy của con đã bị phần tử khủng bố để mắt rồi. Mẹ! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net